Nhật ký mèo xù, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa chính bật mở, mèo xù vừa nhìn thấy cậu chủ nam thần thì tinh thần lập tức hăng hái vui vẻ, chạy bổ nhào ra ngoài cửa, nhưng đi bên cạnh cậu chủ là một nam nhân khác cũng tiêu sái khác lạ. Ai đây? Mèo xù nhỏ Cửu Băng vừa thắc mắc vừa cảm thấy tủi thân. Phải chăng đây là ý trung nhân của cậu chủ? Mèo xù nhỏ nhìn kỹ mới phát hiện ra là cậu chủ của nó đang say rượu. Nam nhân kia lúc này đang ân cần dìu cậu chủ nam thần vào trong nhà rồi sau đó đóng cửa lại. Mèo xù nhỏ cẩn thận đứng nấp sau ghế sofa trong phòng khách. Nam nhân này có vẻ là người quen của cậu chủ, còn đặc biệt dìu cậu chủ vào thẳng phòng ngủ riêng của cậu chủ. Nếu không phải là người quen thì làm sao có thể biết được phòng ngủ của cậu chủ ở đâu trong căn hộ lớn như thế này chứ? Mèo xù nhón nhón đi theo sau, chắc mẩm là nam nhân kia không hề chú ý gì đến sự xuất hiện của một con mèo lông xù trắng lạ. Cách chương.